Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, Thiên Thượng Giới cùng không thể nói minh tồn tại. Đảo Mỹ hai nước hiểu rõ tình hình cao tầng nhất định tối nay chưa chợp mắt. Vô số con mắt nhìn kỹ Yoyogi công viên, ở 10 người ở tại chỗ đứng thẳng bất động sau. Phần này căng thẳng càng là dâng lên đến cao nhất, phát sinh cái gì? Hồn bị rút đi, không nên kích động, khả năng đây chính là thần thụ tiếp thấy bọn họ phương thức, đứng ở thần thụ trước đoàn người đã. Chúng rồi Mizuno ảo thuật, chỉ cần đồng ý, Mizuno có thể rất dễ dàng đem vài tên người bình thường ý thức ở ảo cảnh bên trong dàn vặt thành. Ngớ ngẩn đồng thời đem 10 người kéo vào đồng nhất cái ảo cảnh bên trong. Đối với hiện tại ảo thuật đến cấp 2, hơn nữa còn nắm giữ Seragon Mizuno tới nói cũng không phải việc khó ở chúng rồi ảo thuật mấy. Người cảm giác bên trong, bọn họ chỉ là dùng nháy mắt công phu liền từ nhân gian bay đến trên trời tầng mây ở dưới chân của. Bọn họ kéo dài. Trên bầu trời có khiến người ta thích hợp nhiệt độ cùng ôn hòa gió nhẹ. Một vị dường như muốn tham vào vũ trụ đại thụ ở trên trời đứng sừng sững. Tầng mây bên dưới không nhìn thấy rễ cây. Trên tầng mây không nhìn thấy đầu ở vị này thần thụ trước mặt nhân loại mới sẽ phát hiện mình đến. Tột cùng có cỡ nào nhỏ bé. Nhất quán lấy đương đại đệ nhất cường quốc mặt mũi mà tự hào America quan ngoại giao cũng không. Khỏi hụt hơi, bọn họ chung quy chỉ là nhân loại, cùng thần linh tồn tại không thể vượt qua khoảng cách đoàn người bên trong chỉ có Ito Vu nữ mặt. Không biến sắc, nàng từ lâu gặp thần thụ đại nhân bản thể cùng thần thụ đại nhân bản thể so ra. Chính mình ở Yoyogi trong công viên làm vẫn là xa xa không đủ a, rất xin lỗi lấy loại hình thức này. Đến cùng chư vị trò chuyện. Nếu như ở nhân gian trực tiếp triển lộ ta pháp tướng, e sợ sẽ cho chư vị mang đến quấy nhiễu, giọng ôn hòa từ trên cây thần truyền ra. Âm thanh khiêm tốn có lễ, mang theo khiến người ta an tâm chấn định hiệu quả thần thụ khiêm khiêm có lễ ăn nói để căng thẳng. Mấy người thả lỏng ra, đột nhiên tiến vào này ở trên mây thế giới, dù cho ban ngày thời điểm đã ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng. Tinh thần cũng trong khoảng thời gian ngắn nhận không chịu được, hay là chúng ta mạo muội quấy rối thần thụ đại nhân vì làm đại biểu thế tục quốc gia mặt mũi. Quỳ xuống là tuyệt đối không thể quỳ xuống. Đảo quốc mấy vị đại biểu cung kính khom lưng 45 độ America quan ngoại giao cũng theo. Khom lưng, chỉ là ở trong lòng hắn đã nổi lên mơ hồ. Yoyogi trong công viên thần thụ khi còn sống sẽ cao to như vậy sao? Này đều so với Everest muốn cao đi cũng quá không chân thực, nhân gian giới gần nhất chuyện xảy ra. Ito Mayo đã nói cho ta biết, được thần thụ đại nhân điểm danh. Ito Mayo sống lưng hơi rất, chư vị tất nhiên trong lòng tích úc rất nhiều nghi vấn. Lão Phu tuy không thể nói hoàn toàn biết được. Nhưng cũng có thể thoáng giải đáp một, hai, còn chưa kịp suy nghĩ thần thụ trong giọng nói nhân gian giới đại biểu sâu xa hàm nghĩa. Nói chuyện, mênh mông trắng nõn tầng mây bỗng nhiên nhanh chóng lăn lộn. Hòa mở tầng mây lên xuất hiện hoạt động hình ảnh. Cảnh tượng do mơ hồ chuyển hướng rõ ràng, nhìn về phía vùng trời kia. Các ngươi rất nhiều nghi vấn có thể được giải đáp. Tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở thiên ngoại. Trong tầng mây, thần thụ không có nói rõ là muốn nhìn cái gì, nhưng nhìn chậm rãi rõ ràng lên tầng mây ảo cảnh. Vài tên đại nhân vật dồn dập nhíu mày, này đây là địa cầu. Tầng mây thành như lên xuất hiện một phương rộng lớn vô ngần thiên địa. Nói là trời cùng đất, nhưng kỳ thực toàn bộ thế giới đều là mờ mịt sắc điệu. Chỉ có thể căn cứ chập trùng bất định sơn mạch đồi núi đến giới định cái gì là trời. Cái gì là địa màu nâu trên dãy núi không nhìn thấy nửa điểm xanh miết màu xanh biếc. Đầu đầu cũng có thê lương khiến người ta thở không nổi hoang vu, thiên sứ. Là thiên sứ, mờ mịt chân trời bỗng nhiên bay tới một đám thiên sứ. Cầm đầu là mấy cái hình cầu tròn nguyên sơ thiên sứ. Ở nguyên sơ thiên sứ trước sau trái phải còn có hàng trăm hàng ngàn hình người thiên sứ. Nhìn thấy số lượng như vậy khổng lồ thiên sứ, America quan ngoại giao tâm nguội một nửa nếu như mỗi cái thiên sứ đều có Satoru thị Takahashi. Karen sức chiến đấu, cái kia đây chính là đương đại đệ nhất chiến đấu cơ a. Dù cho đệ nhất thế giới America không quân, đệ nhị America hải quân, đệ tam quốc dân đội cảnh vệ không quân bó cùng nhau đều đánh không lại đại biểu các nơi kinh hồn. Bạt vía, não bù hình ảnh một cái so với một cái khủng bố phảng phất là vì đe dọa mọi người giống như. Tầng mây lên hình ảnh bỗng nhiên lại phát sinh ra biến hóa. Một con lông xù bàn tay lớn đột nhiên từ thế giới màu xám lên đánh mà xuống. Cho dù tầm nhìn kéo cao đến cực hạn, cũng vẫn là không nhìn thấy bàn tay to này phần cuối, chỉ nghe ầm một tiếng. Để America quan ngoại giao tê cả da đầu, các thiên sứ liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Liền bị một cái tát đập chết. Hí quá, vậy rốt cuộc là ra sao tồn tại, làm sao có khả năng? Thần thụ hình chiếu ra hình ảnh vẫn còn tiếp tục, ngoại trừ này khủng bố bàn tay lớn ở ngoài, hình ảnh lại từ một góc độ khác thẳng đánh một cuộc chiến tranh. Ở một chỗ sâu không thấy đáy sâu hác trong hẻm núi, mấy chục hơn triệu bạch cốt khoác giáp y phục chui ra, cùng với lẫn nhau chiến chính là một con ăn mặc Domaru. Hiramaki điển hình đảo quốc phong cách cổ đại quân đội. Mà ở đội quân này phía trước, chính là hết thảy mọi người quen thuộc Yuriwaka Daijin. Đây rốt cuộc là thế nào một thế giới? Quan sát chiến tranh, các đại biểu nuốt nước bọt, miệng khô lưỡi khô, đây là không giống với các ngươi nhân gian giới một thế giới khác. Dùng các ngươi có thể mang lý giải vì là thiên thượng giới, thần thụ âm thanh trầm thấp khàn khàn. Mang theo không giải được ngột ngạt, thiên thượng giới nhìn thấy này binh qua không ngớt chiến tranh. Thế giới này nơi nào như là mọi người miêu tả tưởng tượng vẻ đẹp thế giới. Rõ ràng là bị hừng hực ngọn lửa chiến tranh nuốt chửng địa ngục, thiên thượng giới đã từng nhưng. Không phải dáng dấp như vậy, hết thảy đều là bởi vì thần thụ lời nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng lại không. Phải nói là nói giảm âm thanh. Các đại biểu có thể cảm giác được thần thụ nói chuyện trong đầu nhưng không tiếp thu được tin tức, lại như là có vô hình tồn tại hài hòa rơi mất mấy câu. Nói ấy, người ta cùng ở tại viên tinh cầu này lại như là hai cái bình hành dòng sông. Lẫn nhau không liên quan tới nhau, tình cờ có lẽ sẽ có nho nhỏ ngã ba tụ hợp. Nhưng lại rất nhanh bị vây chặt lên, có thể ở phát sinh sau khi nhân gian giới cùng thiên thượng giới giới hạn từ đó đánh vỡ. Thiên thượng giới sức mạnh lưu chuyển đến nhân gian, những kia vô thượng tồn tại cũng từ từ có thể mang sự tồn tại của chính mình tiến hành hình chiếu. Mà nhân gian bản thổ sản sinh một ít tiểu tinh quái cũng từ đó được tăng lên, thần thụ để mấy người rộng rãi sáng sủa. Chẳng trách ở đây trước không có bao nhiêu siêu phàm hiển thế tin tức. Cũng không phải trên thế giới không có siêu phàm, mà là siêu phàm sức mạnh bị áp chế đến cực thấp. Địa cầu lại như là một cái hồ cá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể nuôi sống cá vàng to nhỏ siêu phàm tồn tại thiên thượng giới cùng nhân gian. Giới trong lúc đó chỉ tồn tại nho nhỏ ống nước, cho dù thiên thượng giới các thần muốn giáng lâm đến nhân gian cũng cực kỳ khó khăn, nhưng hiện tại, bởi một số nguyên nhân, địa cầu đối với vượt sức mạnh tự nhiên dung lượng thể tích bỗng nhiên tăng lên trên. Từ một phương bồn tắm lớn đã biến thành đại dương mênh mông. Nước tiểu quản cũng từ từ mở rộng. Từng cái cá vàng đã biến thành cá chấm cỏ. Nếu như ống nước tiếp tục mở rộng đến kênh đào trình độ, nói không chắc liền trực tiếp sẽ xuất hiện cá voi. Này khỏa Yoyogi thần thụ đúng là như thế. Tuy rằng ở trăm năm trước thì có thần dị chỗ, ở thiên thượng giới cũng là một phương cự phách, nhưng bởi vì địa cầu hoàn cảnh hạn chế, cũng chắc chắn sẽ không như hiện tại pháp tướng bình thường đạt đến che trời độ cao bao quát cái kia âm mưu bày ra 50 mét nước thác nước Oitekebori. Vốn là chỉ có thể ở sương mù trời hại chết một hai người đi đường. Hiện tại nhưng có thể nhấc lên cơn sóng thần. Hết thảy yêu quái cùng nhân vật thần thoại sức mạnh hiện tại đều chiếm được hàng trăm hàng ngàn lần. Tăng lên siêu tự nhiên tồn tại không riêng từ địa cầu nhân gian giới bản thổ sản sinh. Còn không ngừng mà từ thiên thượng giới vượt giới đến nhân gian. Đây là phi pháp lén qua A. America quan ngoại giao là Đức Châu Redneck người. Đối với vượt biên cực kỳ quen thuộc, thần thụ đại nhân. Chỉ có chúng ta đảo quốc như vậy sao? Mở miệng chính là người trong hoàng thất. Hắn một mặt sốt ruột dáng dấp hoàng thất hưng suy tuy rằng cùng quốc dân không liên quan. Nhưng cũng cùng mảnh này hải đảo cùng một nhịp thở, hai giới giao lưu ngã ba ở toàn bộ nhân gian. Giới đều có phân bố. Chỉ là tòa này đại dương lên hải đảo vừa vặn đụng tới một cái khá lớn ngã ba, chuyện này quả thật. Chính là đang nói đảo quốc điểm gánh vác. Vài tên đại biểu trên mặt lộ ra phiền muộn vẻ mặt chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.